Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, đi ra ngoài. Rất xin lỗi, lần này là ta sai lầm, ở Diệp Thiên Hồ chạy tới khoang thoát hiểm trong quá trình. Lilith đã cùng hắn hoàn thành rồi nhiệm vụ lần này giao lưu. Rất hiếm có. Lần này Lilith chủ động đem trách nhiệm ôm đồm ở trên người mình. Ta nghĩ, khả năng là đang giết chết Kevin trong quá trình. Nó có ý thức đem một phần tổ chức tế bào đưa lên đến David hoặc là Xô trên người. Bọn họ thân thể, có thể vì là những này tế bào tổ chức sinh trưởng cung cấp sung túc chất dinh dưỡng. Trong đầu, Lilith tiếp tục nói, tại đây chút tế bào vừa bị phân hóa lúc đi ra. Ta cũng không có đo lường đến sự tồn tại của bọn họ. Mãi đến tận, một cái tân độc lập ý thức sinh ra sau, ta mới biết sao hỏa sinh vật cũng chưa hề hoàn toàn chết đi. Ta càng quan tâm chính là, nhiệm vụ của ta lại nên tính thế nào đây? Diệp Thiên Hồ ở trong ý thức hỏi. Lilith trả lời ngay nói, nghiêm chỉnh mà nói, Kevin đã bị ngươi giết chết. Vì lẽ đó lần kia nhiệm vụ 50 điểm năng lượng đã là ngươi. Hiện tại tuyên bố nhiệm vụ mới, triệt để giết chết tân sinh sao hỏa sinh vật. Nhiệm vụ khen thưởng 50 điểm năng lượng. Lần này xin mời triệt để mà giết chết nó, một cái tế bào cũng không muốn lưu lại. Dứt lời, Lilith lại một lần nữa rơi vào vắng lặng. Mà Diệp Thiên Hồ cũng lập tức tiến vào Miranda vị trí khoang thoát hiểm bên trong. Ở Miranda khởi động khoang thoát hiểm, để khoang thoát hiểm cùng trạm không gian thoát ly sau khi khoang thoát hiểm trên thiết bị đầy cũng đã bắt đầu công tác. Hoàn toàn không cần lo lắng thao tác vấn đề. Dựa theo dự định trình tự, khoang thoát hiểm sẽ tự động địa điều chỉnh tư thái của chính mình. Cũng tự động sau khi hoàn thành tục hàng rơi xuống trái đất quá trình. Ngươi không phải nói có phương pháp của hắn rời đi sao? Miranda xem ra có chút sốt sắng. Nhìn khống chế bảng trên màn hình. Nơi đó rõ ràng biểu hiện này chiếc khoang thoát hiểm quỹ tích. Có chút một thoại hoa thoại địa nói với Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ lắc lắc đầu. Đó là bởi vì nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành. Vì lẽ đó, ta sớm định ra rời đi phương thức không thể sử dụng. Chờ đã, nhiệm vụ của ngươi, không phải giết chết Kevin sao? Miranda bỗng nhiên sửng sốt, âm thanh thoáng tăng cao hơn một chút. Quay đầu nhìn mình bên người Diệp Thiên Hồ. Kevin còn chưa chết, gật gù. Diệp Thiên Hồ nói, ta hy vọng ngươi nghe được ta đón lấy nói tới có thể tỉnh táo một chút. Kevin bị ta giết chết, thế nhưng ở nó triệt để chết trước khi đi, nó chủ động phân ra chính mình một phần tổ chức tế bào. Hiện tại, nó ngay ở khác một chiếc khoang thoát hiểm bên trong, hơn nữa đã trưởng thành lên thành một cái tân quái vật. Ở Miranda trên bả vai vỗ vỗ, Diệp Thiên Hồ nói, bọn họ rất khả năng đã bị giết chết, ta đối với này rất xin lỗi. Thế nhưng ngươi đã không có thời gian bi thương, phải đi đuổi theo cái kia chiếc khoang thoát hiểm, ở bên trong vật kia từ khoang thoát hiểm bên trong trước khi rời đi. Triệt để mà giết chết nó, khoang thoát hiểm yếu ớt chiếu sáng bên trong, Miranda cùng Diệp Thiên Hồ đối diện, động tác rất nhẹ thế nhưng rất kiên định địa gật gật đầu. Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được Milan thân thể đang khe khẽ run rẩy. Nàng tâm lý khẳng định rất khó chịu đi, bởi vì một cái sao hỏa quái vật, bằng hữu của nàng lần lượt chết đi. Hiện tại, chỉ còn dư lại nàng người cuối cùng. Khoang thoát hiểm có thể cắt thành tay động lái xe, có thể đuổi theo nó. Lầm bầm lầu bầu nói chung, Miranda cẩn thận mà đang khống chế bảng trên nhấn mấy cái nút. Tiếp theo khối này màn hình trên liền xuất hiện một cái khác tín hiệu. Tuy rằng hai cái khoang thoát hiểm trong lúc đó đã không cách nào thành lập thông tin. Thế nhưng là có thể ở khoảng cách không tính quá xa thời điểm. Cho thấy mặt khác một chiếc khoang thoát hiểm vị trí. Hơn nữa, Trải qua tinh vi tính toán, khoang thoát hiểm bên trong máy tính không chỉ là có thể tính toán ra tự thân quỹ tích, càng là có thể đối với khác một chiếc quỹ tích làm ra một cái dự đoán. David bọn họ khoang thoát hiểm còn ở dựa theo dự định quỹ tích ở tiến lên. Nếu như thật sự có sao hỏa sinh vật ở trong đó, bọn họ khả năng đã chết đi. Thấp giọng nói một câu, Miranda nhìn nói chung bảng trên màn hình nói rằng, hiện tại đổi thành tay động thao tác, bắt đầu điều chỉnh khoang thoát hiểm quỹ tích. Bởi vì trì hoãn một ít thời gian nguyên nhân, bọn họ hiện tại khoang thoát hiểm, khoảng cách David bọn họ áp chế ngôi khoang thoát hiểm đã có một khoảng cách, chí ít mấy ngàn mét chênh lệch. Hy vọng sử dụng khoang thoát hiểm đuổi theo một cái khác bên ngoài mấy ngàn mét khoang thoát hiểm căn bản là không thể, dù sau này cũng không phải ở đua xe. Miranda hiện tại làm chính là ở cắt thành tay động lái xe sau khi căn cứ khoang thoát hiểm máy tính đưa ra số liệu, đến điều chỉnh khoang thoát hiểm phi hành phương hướng, để tự thân quỹ tích có thể theo khác một chiếc khoang thoát hiểm. Sau đó, ở David bọn họ áp chế ngôi khoang thoát hiểm bên trong sao hỏa sinh vật vẫn không có trốn ra được. Trước, đúng lúc chạy tới, cũng đối với hắn tiến hành một lần triệt để thanh lý. Có máy tính phụ trợ, cắt quỹ tích bước đi này cũng không tính quá khó. Miranda rất nhanh hoàn thành nàng công tác, lập tức kết thúc tay động thao tác. Hiện tại là có thể nhìn thấy màn hình trên hai chiếc khoang thoát hiểm quỹ tích bay hầu như là trùng hợp. Làm xong tất cả những thứ này sau khi Miranda mở ra phía trên một cái khác trang bị, nhìn thấy cái kia trang bị tên Diệp Thiên Hồ không khỏi nói rằng, người xác định có cần phải làm như vậy không? Miranda không nhìn thấy, tỉnh táo nói rằng, nhất định phải phòng bị xấu nhất tình huống phát sinh. Dừng lại một chút, kịp thời khí bắt đầu tiếng nhắc nhở vang lên. Miranda bắt đầu nói rằng, đây là Miranda nặc bác sĩ Hắc Vali ghi âm, để phòng ngừa ở trở về lúc tử vong. Này con sao hỏa sinh vật, giết chết 6 tên ISS phi hành gia bên trong 3 tên khác một chiếc khoang thoát hiểm bên trong phi hành gia David Jordan bác sĩ cùng người điều khiển. Xô bị giả thiết tử vong, ta 5 tên đồng liêu toàn bộ hy sinh, vì duy trì tường chống lửa, vì lẽ đó xin mời đối với bọn họ làm tất cả chào. Sao hỏa sinh vật ứng bị coi là nguy hiểm, không muốn đánh giá thấp trí tuệ của nó cùng thích ứng năng lực, không có biện pháp quá tốt đến ức chế hoặc là tiêu diệt nó. Nếu như vật này thật sự đến trái đất, xin mời dùng tất cả tài nguyên đến tiêu diệt nó. Không phải vậy sẽ nguy hiểm cho toàn nhân loại. Tự diễu bình thường địa cười cợt. Miranda đóng máy ghi âm. Có điều diễn thuyết, Diệp Thiên Hồ đạo. Có điều ta nghĩ, những thứ đồ này, vẫn là người tự mình nói cho bọn họ biết, càng thêm có nói phục rồi. Miranda không tỏ rõ ý kiến mà nói rằng, hay là ta chết rồi, so với ta còn sống sót càng có khả năng để bọn họ biết sao hỏa sinh vật đáng sợ. Diệp Thiên Hồ khẽ cười một tiếng, nói, thật sự không biết đến cùng nên nói ngươi là cao thượng vẫn là người điên. Ta cũng không cao thượng, càng không điên cuồng, ta chỉ là một tên nhà khoa học. Nhiệm vụ của ta chính là, Miranda lời còn chưa nói hết, một cái mãnh liệt va chạm bỗng nhiên đánh gãy tất cả những thứ này. Ngay ở trước một khắc, đã thoát ly trạm không gian rất xa khoang thoát hiểm, bỗng nhiên đánh vào một viên to lớn mảnh vỡ tiến lên. Đó là một mảnh năng lượng mặt trời pin bản một phần. Lúc trước bị phi thuyền va chạm thời điểm, cả khối to lớn năng lượng mặt trời pin bản bị đụng phải vụn vặt. Mà trong này khá lớn một khối, vừa vặn che ở Diệp Thiên Hồ bọn họ áp chế ngôi khoang thoát hiểm con đường tiến tới trên. Cũng ở mới vừa cùng khoang thoát hiểm bỗng nhiên đụng vào nhau. Trong buồng ánh đèn lập tức đã biến thành mang theo cảnh cáo sắc thái màu đỏ. Đồng thời máy tính cũng ở phát ra cảnh báo gấp gáp âm thanh. trên màn ảnh biểu hiện bởi vì tín hiệu truyền thu được ảnh hưởng mà không ngừng đập. Liền ngay cả nguyên bản vẫn tính là vững vàng phi hành khoang thoát hiểm cũng bắt đầu trở nên không ngừng mà run rẩy. Không, không, không, đừng như vậy. Miranda mau mau thao tác khoang thoát hiểm bên trong khống chế thiết bị. Kết quả vừa mới ở bên tay phải của nàng một bộ máy móc trên vội vã click mấy lần. Một đoàn điện đốm lửa liền từ bên trong bắn tóe đi ra. Sợ đến Miranda mau mau thu về tay. Miranda, nói cho ta khoang thoát hiểm bị hao tổn tình huống. Cảm giác được tình huống không ổn. Diệp Thiên Hồ lập tức hỏi. Miranda một bên đang cố gắng để khoang thoát hiểm khôi phục bình thường, đồng thời cho Diệp Thiên Hồ nói khoang thoát hiểm tình hình. Cân bằng hệ thống xảy ra vấn đề. Hướng dẫn hệ thống xảy ra vấn đề. Chết tiệt, hiện tại chỉ có thể tay động trở lại trái đất. Nhưng là ta không xác định cần điều khiển có phải là thật hay không vẫn có thể khống chế này chiếc khoang thoát hiểm. Ngươi có thể làm được. Ngươi có thể làm được. Trong miệng không ngừng mà nói. Miranda nỗ lực ở xoay này cần điều khiển. Hy vọng để khoang thoát hiểm trở lại chính xác quỹ đạo. Đáng tiếc. Ở bên cạnh nàng Diệp Thiên Hồ nhưng đang thỉnh thoảng nhảy lên màn hình trên nhìn thấy. Trong hình đại biểu bọn họ này chiếc khoang thoát hiểm tín hiệu điểm. Chính đang vẽ ra một cái trơn nhãn đường parabol chính đang xa cách trái đất. Mà một cái khác có sao hỏa sinh vật tồn tại khoang thoát hiểm. Nhưng chính đang với trong hình từng điểm một trở lại trái đất. Cỡ nào giống như đã từng quen biết một màn. Hay là thế giới quán tính ảnh hưởng, tuy rằng nguyên nhân không giống, trong đó chi tiết nhỏ không giống, nhưng cũng là tương tự kết quả, không nên đạt đến trái đất quái vật hàng rơi xuống trái đất, nên trở lại trái đất người lại bị quang tiến vào ngoài không gian. Rất bất hạnh, Diệp Thiên Hồ đã cơ bản xác định, Miranda đã không thể để này chiếc khoang thoát hiểm khôi phục bình thường. Mà trong quá trình này, hắn cũng căn bản không có cách nào hỗ trợ. Này căn bản là thỉnh thoảng hắn am hiểu nhất mặt đối mặt chiến đấu. Chiến đấu phương diện, Miranda cùng Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thế nhưng biểu hiện ở này chiếc khoang thoát hiểm lái xe trên. Coi như không phải chân chính người điều khiển. Thế nhưng chịu đến quá chuyên nghiệp tính hệ thống huấn luyện Miranda. Cũng phải toàn thắng Diệp Thiên Hồ. Từ khoang thoát hiểm quan sát xong cảm thụ cái này tên to xác đang không ngừng lăn lộn. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên có chút hối hận rồi. Sớm biết hắn hay là nên nghĩ biện pháp là một cái khoang gắn hệ thống bên trong không gian. Có điều, bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn không bằng đi ôm oán. Trước hắn trải qua thế giới không có cơ hội để hắn đi kiếm một chiếc công nghệ cao phi thuyền đây. Tham lam mà hô hấp khoang thoát hiểm bên trong dưỡng khí. Cố gắng để chính mình thân thể có thể quá nhiều chứa đựng một ít dưỡng khí. Diệp Thiên Hồ nhưng là rất rõ ràng. Trong thời gian ngắn, hắn có thể sẽ không có dưỡng khí có thể sử dụng. Miranda, dừng lại đi. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nói rằng. Miranda nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, có chút không rõ Diệp Thiên Hồ ý tứ. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ câu nói tiếp theo lại làm cho nàng coi chính mình là xuất hiện ảo giác. Diệp Thiên Hồ nhìn Miranda, nói thật, chuẩn bị sẵn sàng, đi ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.